Vân di động rất nhanh, trong nháy mắt đã tiến đến cực gần. Đây là đại kiếp linh yêu phong khiếu cát thiên kiếp, uy lực cường hãn. Ngàn vạn phong nhận có thể cắt tất cả mọi thứ nát bấy. Rất nhiều người nhận ra yêu kiếp này, sắc mặt đại biến. Tại sao nó lại đến đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đội ngũ du hiệp vây quanh bộc phát ra những tiếng kêu kinh hãi không cách nào kiềm chế. Kẻ ngu ngốc nào đang độ kiếp vậy? Không vượt qua được lại muốn kéo theo chúng ta xuống nước sao? Thật là chết tiệt. Rất nhiều du hiệp nhìn thấy kiếp vân đến gần đều gấp đến độ dậm chân. Bọn họ không từ bỏ được truyền thừa của vạn thú vương, nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ linh yêu kiếp lần này. Mau nhìn xem. Trung tâm đà kích yêu kiếp chính là người độ kiếp lại không hề tổn hao gì. Đột nhiên, một vị du hiệp bị linh khí cải tạo. Ánh mắt cực kỳ bén nhọn. Chỉ tay lên không trung. Kinh ngạc hô to. Đoàn người thoáng chốc nổ tung. Người này là ai vậy? Tình huống rất kỳ hoặc. Người đó nhất định là cố ý. Chết tiệt. Hắn muốn mượn yêu kiếp đến đối phó chúng ta. Phá vỡ vòng vây. Một mình cưỡng đoạt bảo vật của vạn thú vương. Các du hiệp đều đồng thanh chửi bới. Sở Vân là Sở Vân ca ca. Trên ngọn núi, vẻ lo lắng trên mặt Tiểu Phi Yến bị quét sạch. Nhận ra người đến chính là Sở Vân. Nàng nhất thời kêu lên nhảy nhót vui mừng. Sở Vân tự nuốt 3 viên hoán nhiên tạo hóa đan. Linh quang vô cùng đầy đủ. Hắn lại là người mang kiếp yêu tinh. Bất cứ lúc nào cũng có tư bản. Có thể lập tức đề thăng tu vi của yêu vật. Độ yêu kiếp. Trong tay hắn còn có cụ phong cung cấp số đại yêu. Nguyệt thỏ cấp số tiểu yêu. Ngoài ra lại thu được tâm ý tiên của Bắc Quang Quang. Có được bích hải triều sinh tiêu của tinh hải long cung. Đều có thể sử dụng. Hắn trước sau thu được 5 đại đạo pháp thượng đẳng hóa lôi. Hóa hỏa. Hóa thủy, hóa ám, hóa phong, đều là đạo pháp truyền kỳ nhị thiên trong truyền thuyết. Có tác dụng khắc chế vô cùng thích hợp đối phó với độ yêu kiếp. Đây là tư bản và con bài chưa lật lớn nhất của Sở Vân. Người khác trăm phương nghìn kế chăm chú chuẩn bị, nơm nớp lo sợ độ yêu kiếp. Còn hắn lại có thể ứng dụng yêu kiếp. Đối phó địch nhân, linh quang yêu vật, hóa đạo không thiếu thứ nào, cấu tạo thành chiến thuật đặc biệt thuộc về Sở Vân. Xoát xoát xoát, phong nhận rậm rạp, kéo dài không dứt, không ngừng xoay tròn, cắt không khí, tạo thành thế rồng cuốn màu xanh đen khổng lồ, kinh thiên động địa, tất cả những nơi nó đi qua. Mọi vật đều bị cắt chém. Chạy đi. Đây là linh yêu kiếp uy lực kinh khủng. Nhìn vạn lần không nên xuất thủ công kích kiếp vân bằng không sẽ dẫn phát dị biến. Các du hiệp kêu to có người kinh hoàng chạy trốn, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Kiếp vân dưới sự điều khiển của Sở Vân nhảy vào vòng vây, lập tức nổi lên tinh phong huyết vũ cuồn cuộn ngập trời. Ghê tởm. Trong mắt Tiêu Tinh Quang mang nhấp nháy mãnh liệt. Hắn nhận ra Sở Vân. Trong lòng vô cùng bất mãn. Nhưng không thể không lui về phía sau. Linh yêu kiếp uy lực cường đại. Hắn không giải gì đối đầu trực tiếp. Làm lợi cho Sở Vân. Rút lui trước đã, đợi linh yêu kiếp qua đi. Chúng ta lại tới thu thập Sở Vân. Đường Tính Hàn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Vân, cười gằn, vươn cái lưới đỏ chót liếm bờ môi khô khóc. Tiêu Tinh, Đường Tính Hàn, các ngươi chạy đi đâu? không dám đấu với Sở Vân ta một trận sao? Sở Vân bỗng dưng hét lớn. Hắn từ trên cao nhìn xuống, phát hiện ra hai người, lập tức thay đổi phương hướng, liều chết xông tới. Sở Vân, ngươi có gan? Ngươi thật sự tưởng chúng ta là đứa ngốc sao? Không tính toán với ngươi, chờ lát nữa chúng ta sẽ tính sổ với ngươi. Tiêu Tinh, Đường Tính Hàn cấp tốc lui về phía sau, trên mặt hai người đều hiện lên thần tình âm ngoan. Sở Vân cười ha ha, một tay hắn cầm Cổ Phong cung, vận dụng đạo pháp hóa phong trong yêu cung trừ khử thiên kiếp. Một tay lại thôi động hồng yêu không màu, nhất thời tốc độ tăng vọt. Kiếp vân cuồn cuộn mà đi. Bản thân phạm vi công kích của phong khiếu cát thiên kiếp tương đối rộng lớn, lập tức bao trùm Tiêu Tinh, Đường Tính Hàn vào bên trong. Sở Vân, ngươi không thể nào chết tử tế. Hai người Tiêu Đường đang há miệng tức giận mắng, lập tức vội vàng ngậm miệng. Cơn lốc cường đại chảy ngược vào miệng. Đồng thời phong nhận vô cùng sắc bén, khiến hai người nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Tiêu Tinh vỗ tiên nang bên hông, triệu ra một thanh yêu kiếm, dài 8 thước, rộng 1 thước rưỡi, có 2 mặt. Trên mỗi mặt được khảm ngọc bích và hổ phách, chính là Xuân Thu Nhất Mộng kiếm. Đồng thời thân thể Tiêu Tinh cũng quấn dây leo yêu thực. Loại dây leo này màu xám đen, sinh trưởng có đường vân mặt ruột tự nhiên, chính là yêu thực quý hiếm Tàm Ti ruột khô đằng. Sở Vân, ta phải giết chết ngươi. Muốn lợi dụng linh yêu kiếp đối phó chúng ta, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Hai người này không hổ là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, ngoan cường chống chọi áp lực của yêu kiếp, liều chết xông tới. Khí thế hung hãn, muốn trực tiếp chém giết Sở Vân trong linh yêu kiếp. Hay lắm, đắc thủ rồi. Giết chết Sở Vân, hắn quá vô sỉ, lại muốn lợi dụng linh yêu kiếp đối phó chúng ta, muốn mượn lực lượng của chúng ta trợ giúp hắn đối phó linh yêu kiếp. Tiểu bá vương chết chắc rồi, chỉ cần một mình Tiêu Tinh cũng đã đủ khiến hắn mệt mỏi ứng phó. Hiện giờ Tiêu Tinh và Đường Tính Hàn lại nhất tề liên thủ, hắn không còn đường sống. Các du hiệp tán loạn, hết thảy đều vô cùng vui mừng, ngửa đầu nhìn thấy được hy vọng bài trừ tình thế nguy hiểm. Hay, tới hay lắm. Để thế nhân nhìn xem rút cuộc là ai ngây thơ. Chiến lược linh yêu bảo phát cho ta. Sở Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đứng thẳng trên không trung, mái tóc điên cuồng tung bay, thân thể chấn động, mạnh mẽ hét lớn. Ầm, nhất thời 5 đại linh yêu lại một lần nữa nhất tề xông ra, bộc phát ra đạo pháp hồng lưu cường đại. Cái gì? 5 đại linh yêu? Giờ khắc này, thần sắc tự tin của Tiêu Tinh đã không cánh mà bay, thay vào đó là vẻ khiếp sợ cực độ. Chuyện này sao có thể? 15 tuổi đã nắm giữ tới 5 đại linh yêu. Linh yêu nhiều như vậy, đạo pháp mạnh như vậy. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nhìn ánh sáng đạo pháp rộng lớn hùng tráng, quang thải sáng lạn đang lao về phía mình. Chí khí của Đường Tính Hàn cũng hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại vẻ kinh hãi triệt để. Dòng thác lũ kéo tới kinh thiên động địa, như thương long thăng thiên, thiên hà trút xuống. Băng hải kỳ dị chi, huyền thanh hạc. Sát khí trùng phách kính, tiên chi thạch tùy thảo. Đường Tính Hàn, Tiêu Tinh đều hung áp xít gào, vô vọng phản kích. Bọn họ đều có 3 con linh yêu nơi tay. Thế nhưng trong lúc vội vàng, không kịp né tránh, chỉ có thể trở tay không kịp lựa chọn kiên cường đối kháng. Ầm, bão tạc cực lớn, bầu trời bỗng nhiên trở nên trắng sáng, khiến người nhìn thấy cảm thấy đau mắt. Đường Tiêu đều thất bại rồi. Trong đôi mắt mờ mịt đẫm lệ, mọi người ngửa đầu nhìn đều khiếp sợ thất sắc. Đường Tính Hàn mạnh mẽ thổ huyết, bay ngược về phía sau. Còn Tiêu Tinh giống như con diều đứt dây, từ trên cao lao xuống. Thiếu chủ, thủ hạ Lưu Tình, từ trong hồi mộng các và thiên sát bang, lập tức bắn ra hai bóng người. Bọn họ một người tên là Thủy Mộng Tôn Giả, một người tên là Mơ Lão, đều là thủ lĩnh của hai bên trong chuyến đi lần này. Không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa chiến lược linh yêu, chí ít có bốn con, chiến thuật thành thục, nội tình thâm hậu. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, không ai có thể ngờ được Sở Vân còn trẻ như vậy lại có thể sở hữu năm đại linh yêu. Hầu như trong nháy mắt, Đường Tính Hàn và Tiêu Tinh đều chịu thảm bại. Thủ hạ Lưu Tình, ngày sau gặp lại. Nếu ngươi giết chết thiếu bang chủ nhà ta, thiên sát bang thề không bỏ qua cho ngươi. Hai đại thủ lĩnh gấp đến độ trừng mắt, há mồm chu lên. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, sát phạt quyết đoán. Mặc kệ đối phương cầu xin tha thứ hay uy hiếp, hắn vẫn không thèm để ý. Khống chế năm đại linh yêu, chống đỡ hai vị thủ lĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 47-48 máu tưới liêm đao thảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 47-48 máu tưới liêm đao thảo. Hắn căn bản không cần tự mình xuất thủ. Bản thân linh yêu kiếp của Cổ Phong Cung đã có phong nhận rầm rạp bao phủ cắt chém tất cả. Trong nháy mắt cắt hai người này thành vô số mảnh nhỏ. Huyết nhục bay khắp nơi. Lập tức trong thoáng chốc, những huyết nhục bạch cốt này lại một lần nữa bị chém nát, hóa thành tro bụi. Không, Thủy Mộng Tôn Giả không thể tin được cảnh tượng trước mắt, đau xót tức giận kêu lêu. Sở Vân, sao ngươi dám giết các chủ của chúng ta? Ta nhất định phải chém ngươi thành tro bụi. Xít xít xít. Không giết chết hắn, khó có thể trở về ăn nói với bang chủ. Sắc mặt Mơ Lão âm trầm, nhưng trong lòng sát ý cuồn cuộn, liên miên không ngớt. Giết chết hai tên tiểu nhân đó rồi, giờ tới hai lão. Sở Vân chiến ý sôi trào, không hề sợ hãi, cuốn sạch yêu tinh bị thiên kiếp đánh nát đối chiến với đối phương. Hắn có đạo pháp hóa phong, tựa hồ không coi trọng trận linh yêu phong kiếp này. Trái lại đối thủ của hắn đang chịu áp chế và suy yếu. Trời ạ, Sở Vân lại giết chết Đường Tính Hàn và Tiêu Tinh. Lá gan của hắn cũng quá lớn. Tiêu Tinh là thiếu các chủ của Hồi Mông Các. Đường Tính Hàn là con trai duy nhất của bang chủ Thiên Sát Bang. Đều là người nối nghiệp sau này, trở thành ngôi sao hy vọng đứng đầu môn phái. Hiện giờ lại bị người ta giết chết. Quá độc ác, quả thực quá độc ác. Hắn thậm chí không thèm chớp mắt đã giết chết hai người. Tiểu bá vương, không sợ trời không sợ đất, ngay cả cường giả như Thủy Mộng Tôn Giả và Mơ Lão cũng không làm gì được hắn. Mọi người bóp cổ tay thở dài, trong lòng sóng triều dâng trào, chấn động ngạc nhiên. Bất kể trong lòng có tình tự như thế nào, hình tượng Sở Vân đã hoàn toàn khắc sâu trong tâm trí những người này. Mau đi theo ta. Thừa dịp Sở Vân hấp dẫn phần lớn lực chú ý, Hoa Mai lẻn lên ngọn núi, hội hợp với đám người Dịch Yên. Mau nhìn xem, người của Yên Chi Môn muốn bí mật đột phá vòng vây ra ngoài. Tựa hồ mới xuống tới sườn núi, Yên Chi Môn đã bị du hiệp phát hiện. còn muốn chạy. Các ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Giết, giết người đoạt bảo. Lập tức có một đám người ở gần đấy, hai mắt đỏ ngầu, lao đến. Người chết vì tham tiền, chim chết vì tham ăn. Lực hấp dẫn của bảo vật vạn thú vương thực sự đáng sợ. Tiểu Phi Yến trợn tròn hai mắt, toát ra thần sắc kinh hoàng. Không cần sợ. Mạn Thiên Tinh. Dịch Yên giơ ngón tay ngọc bắn ra. Một nhóm phi tiêu năm cánh cấp số đại yêu. Xẹp ra từng đường vòng cung trên không trung. Bắn chúng đám du hiệp đang lao tới. Bang bang bang. Tất cả đám du hiệp ngã xuống đất tử vong, phát ra những tiếng như bao bố ngã trên mặt đất. Dịch Yên tuy là toán sư, nhưng chiến lực tuyệt đối không yếu. Được, mọi người tiến lên cùng nhau liều chết xông ra ngoài. Hoa Mai quát một tiếng. Nếu đã bị phát hiện, nàng dứt khoát lớn tiếng hô hào. Xuất lính đám người Yên Chi Môn liều chết mở đường máu xông ra. Nhanh lên, vây sát bọn họ. Không ngăn cản được, thật sự không ngăn cản được. Có người chu lên chen chúc mà đến. Có người lại kêu thảm lui về phía sau, không dám đối chiến với Hoa Mai và Dịch Yên. Tràng diện càng thêm hỗn loạn. Thực lực của Hoa Mai sàn sàn như Sở Vân. Đám du hiệp hỗn tạp này căn bản không có thực lực, có thể ngăn cản phong mang của nàng. Không ngờ Dịch Yên tỷ tỷ cũng hung mãnh như vậy. Nhưng người khiến Phi Yến giật mình không phải Hoa Mai mà là Dịch Yên. Dịch Yên tâm tính đạm bạc, không thích tranh đấu. Hiện nay dưới tình thế nguy cấp mới biểu diễn ra chút chiến lực không hề thua kém Hoa Mai. Nàng và Hoa Mai chính là hai cây thương cực mạnh của Yên Chi Môn. Tiến lên không lùi. Làm dấy lên một màn tinh phong huyết vũ. Sở Vân, ngươi dám đối nghịch với hồi mộng các chúng ta. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ta phải rút gân lột ra ngươi cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Sở Vân giết chết ngôi sao tương lai của hồi mộng các và thiên sát bang. Đã khiến hai thủ lĩnh của hai đại bang phái trong chuyến đi lần này cực kỳ phẫn nộ. Đây là một trận giao chiến vô cùng mãnh liệt. Trên bầu trời cuồng phong quay cuồng, kiếp vân hôn ám. Phong nhận tầng tầng, lưu quang rực rỡ. Các loại đạo pháp hòa lẫn vào nhau, lại đối nghịch với nhau. Ba đạo nhân ảnh tung hoành ngang dọc giữa không trung, lúc phân lúc hợp, dây dưa không ngớt. Yêu vật bên người của bọn họ đều có kỳ hình dị tượng, có uy năng cấp số linh yêu. Bất kể là Mơ Lão hay Thủy Mộng Tôn Giả, người nào cũng là lão du hiệp. Sở Vân mặc dù sở hữu 5 con linh yêu, thế nhưng vừa mới tấn chức. Chiến lực tổng hợp chỉ có thể sánh ngang với một người trong số đó. Nhưng do đạo pháp hóa phong, khiến linh yêu kiếp ảnh hưởng đến hắn cực nhỏ, kéo gần rất lớn chênh lệch của hai bên. Điều này mới dẫn đến Sở Vân có thể chống đỡ được liên thủ của Mơ Lão và Thủy Mộng Tôn Giả. Áp lực khổng lồ bên ngoài liên tục không ngừng nghiền ép tiềm năng chiến đấu của Sở Vân. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Mạnh hơn một chút, phải mạnh hơn một chút nữa. Sở Vân không ngừng vượt qua cực hạn. Giữa 5 con linh yêu, phối hợp sử dụng lẫn nhau. Thủ pháp chiến đấu của bản thân lưu loát với tốc độ trưởng thành khủng khiếp. Mơ Lão và Thủy Mộng Tôn Giả càng đánh càng sợ hãi, cảm thấy chiến đấu càng thêm khó giải quyết. Trái lại Sở Vân lại càng đánh càng thoải mái. Sau 100 hiệp, hắn đứng lại. Sau 200 hiệp, hắn triệu hồi tác dụng phụ trợ của hoàn chuyển đan nguyên thụ. Lấy 4 con linh yêu còn lại. ngược lại bộc phát ra sức mạnh chiến đấu mạnh hơn. Sau 250 hiệp thành công vượt qua phong khiếu cát thiên kiếp, cổ phong cung của Sở Vân cũng tấn chức đến cấp số linh yêu. Đến lúc này, hắn đã sở hữu 6 linh yêu. Nhưng không có áp chế của yêu kiếp, Sở Vân không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui. Cuối cùng dựa theo kế hoạch, hắn và Yên Chi Môn hội hợp trên gò đất kinh khủng Liêm Đao Thảo. Sở Vân, ngươi đừng vùng vẫy nữa. Giết chết thiếu chủ của ta, ngươi đáng tội chết vạn lần. Bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với ta. Biết đâu ta đại phát từ bi còn có thể giữ cho ngươi toàn thây. Mơ lão và Thủy Mộng Tôn giả một đường truy sát. Thế nhưng lại chỉ chần chừ kêu gào bên ngoài gò đất kinh khủng Liêm Đao Thảo. Không dám mạo muội tiến nhập. Xung quanh gò đất không thể vận dụng đạo pháp. Sự cổ quái này khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Có gan thì các ngươi cứ tiến vào. Sở Vân cười nhạt, trong tay cầm túi tuyết đao, dáng vẻ thản nhiên, không hề sợ hãi. Loại dáng dấp này càng khiến hai người kia không dám liều lĩnh. Giết bảo vật của vạn thú vương ngay trước mắt. Giết đi. Chỉ là không thể sử dụng đạo pháp mà thôi. Chúng ta nhân số đông đảo, căn bản không cần e ngại. Không sai, tận tay giết chết bọn chúng mới có cảm giác. Chỉ trong nháy mắt, du hiệp cuồn cuộn không ngừng cũng theo đuôi truy sát đến. Bọn chúng dưới sự kích động âm thầm của những kẻ khác, bị lòng tham che mờ lý trí, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, hét vang xông lên gò đất. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Sở Vân lạnh lùng cười, đối với những kẻ thế thân ngu xuẩn này, hắn căn bản không cần đồng cảm. Người của Yên Chi Môn chiếm cứ đỉnh gò, bày ra thế tử thủ. Mấy trăm vị du hiệp từ bốn phương tám hướng ùa lên. Bọn họ nguồn gốc pha tạp, đằng đằng sát khí, mang theo khí hung hãn. Vừa nhìn đã biết là hung đồ giết người không chớp mắt. Song phương rất nhanh tiếp xúc, đánh giáp lá cà. Huyết hoa văng khắp nơi, tứ chi bay tán loạn. Đám nữ nhân này thật hung ác độc địa. Nhất thời có hung đồ kinh hãi kêu lên. Chúng nữ Yên Chi Môn rèn luyện hàng ngày vô cùng xuất sắc. Mặc dù không thể thôi động đạo pháp, công phu trên tay vẫn không hề yếu đi. Lại từ trên cao nhìn xuống thống nhất chỉ huy. Song phương va chạm bạo phát ra lực công kích khiến người khác kinh hãi, làm đám hung đồ tội phạm chịu tổn thất lớn lao. Đợt tiến công đầu tiên bị đánh bại rồi. Yên Chi Môn không đơn giản, mặc dù chỉ là môn phái tam lưu, thế nhưng nội tình vô cùng thâm hậu. Xông lên bảo vật của vạn thú vương, ai cướp được trước thì chính là của người đó. Đợt sóng tiến công đầu tiên, mặc dù không có hiệu quả, thế nhưng tình cảm quần chúng dâng trào. Yên Chi Môn cường ngạnh phản kháng, ngược lại càng kích thích sự hiếu chiến tàn bạo trong lòng các du hiệp. Ào ào, một đám người tiếp tục xông lên. Từ trên đỉnh gò nhìn xuống, đoàn người thật giống như thủy triều phun trào, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt xông lên. Tiếp chiến. Hoa Mai quát một tiếng, tay cầm yêu thương cùng Sở Vân đứng chặn đầu tiên, tư thế oai hùng hiên ngang. Song phương giao thủ lần thứ hai, Yên Chi Môn giống như đá ngầm nghênh tiếp sóng biển, lù lù bất động. A, cuối cùng trong đám hung đồ bỏ mạng, có kẻ khiếp hãi kêu lên. Nhìn thấy đầu thương đâm xuyên qua lồng ngực mình, thất thanh phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này thật giống như chìa khóa mở cửa địa ngục. Xoát xoát xoát. lá kinh khủng liêm đao thảo tung bay, như cuồng đao loạn vũ, như thiểm điện nhanh chóng bao vây tên du hiệp vừa hét chói tai. Trước ánh mắt chấn động của mọi người, huyết nhục bị chém thành từng miếng, bay khắp nơi. Xương trắng bị gọt thành từng khúc, bay ra lại rơi vào trong lùm cỏ, bị lá cỏ điên cuồng chém thành tro bụi. Chia cắt, đây là ý nghĩa thật sự của chia cắt. Chuyện gì thế này? Sau giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, rất nhiều người đồng thời kêu lên, hoảng hốt lo sợ. Loại tâm tình này lập tức lại kích phát kinh khủng liêm đao thảo bên cạnh bọn họ. Một trận tàn sát máu tanh bắt đầu xảy ra. Đây là cạm bẫy. Chúng ta trúng kế rồi, nhanh chóng rút lui. Các du hiệp vừa rồi còn hùng hổ, đằng đằng sát khí lao lên. Lúc này trên mặt cả đám đều hiện lên thần tình kinh sợ cực điểm. Bọn chúng không biết sự đáng sợ của kinh khủng liêm đao thảo. Thấy đám người Sở Vân bình yên vô sự đứng trên gò đất, vô thức cho rằng đây là thủ đoạn của bọn người Sở Vân. Đây là một loại bẫy dập bí mật khổng lồ. Sở Vân, ngươi quá độc ác. Tiểu bá vương Yên Chi Môn, ta cho dù thành ruột cũng không buông tha cho các ngươi. Dưới sự công kích ngập trời của kinh khủng liêm đao thảo, đám du hiệp liên tiếp tử vong. Trước khi chết, bọn chúng còn kêu gào thảm thiết, không cam lòng, hối hận, phẫn uất sống giận. Toàn bộ tràng diện thảm liệt, khó có thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Trong mấy giây ngắn ngủi, trên gò cỏ đã khôi phục vắng vẻ. Máu thịt nát, xương vỡ, rơi lả tả trong bụi cỏ rậm rạp, hóa thành dinh dưỡng cho gò cỏ. Sắc mặt Thủy Mộng Tôn giả tái xanh, thật giống như mới giải thoát ra khỏi cơn ác mộng. Còn Mơ lão khóe mắt cũng co giật. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu tanh khủng khiếp như vậy. Tất cả đều bị chém thành mảnh vụn còn nhỏ hơn ngón tay, rơi vãi khắp nơi như một cơn mưa. Hình như là hạ một trận mưa. Loại tình cảnh này có lực công kích vào thị giác cực mạnh, khiến đám du hiệp bàng quan đều mất hồn, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác tuyệt đại may mắn. May mà chậm một bước, không trúng gian kế của Yên Chi Môn. Đây là chiến trận yêu thực tựa hồ khó giải, trói buộc yêu nguyên. Không thể thôi phát đạo pháp, khiến những yêu thực cận chiến này phát huy ra sức chiến đấu ngoài dự đoán của mọi người. Người chế tạo ra loại bẫy dập này thực sự là tính toán sâu xa. Mơ lão và Thủy Mộng Tôn giả đưa mắt nhìn nhau, bùi ngùi thở dài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đều phải kìm nén lửa giận trong lòng. Biết lúc cấp thiết, căn bản không thể công kích lên. Được rồi, rốt cuộc tạm thời an toàn. Một bộ phận thủ vệ, một bộ phận nghỉ ngơi và hồi phục. Sau khi nghỉ ngơi, sẽ thổi kèn lệnh phản công. Thấy trong thời gian ngắn, sẽ không có kẻ nào liều chết xông tới. Hoa Mai thầm thở dài nhẹ nhõm, căn dặn chúng nữ. Địch nhân lớn nhất kỳ thực chính là Mơ lão và Thủy Mộng Tôn giả. Đến lúc đó ta và Hoa Môn chủ liên thủ, các ngươi nhân cơ hội đột phá ra ngoài. Sở Vân nhìn xuống phía dưới, vừa quan sát, vừa mở miệng nói. Với chiến lực của hắn và Hoa Mai đủ để ứng phó Mơ lão và Thủy Mộng Tôn giả. Hiện nay đội ngũ du hiệp lại bị thương nặng, càng có lợi cho Yên Chi Môn đột phá vòng vây. Ai đáng tiếc yêu binh dịch thiên kinh của ta chỉ thiếu một bước không tấn chức đến cấp số linh yêu. Bằng không, hợp lực chiến đấu của ba chúng ta có thể chính diện giết chết hai người này. Dịch Yên bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Sao?